Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224 mà cô nhân viên không biết, sau khi cô ta đi ra ngoài người phụ nữ ở lại trong thang máy, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười cực kỳ nham hiểm môn hù hù. Cô dám đấu với tôi. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người ở đây biết, trong tòa nhà này, ai mới là nữ chủ nhân thực sự. Cô ta vén mái tóc sau tai, mấy phút sau, thang máy rốt cuộc cũng tới văn phòng tổng giám đốc. Cô Cố đến rồi, cô Cố chào buổi sáng. Chị Cố, chỉ mất vài phút, quả nhiên thái độ của những người này đã hoàn toàn khác, và họ bắt đầu tôn trọng cô ta trở lại. Cố Hạ cũng không phản ứng, chỉ cười nhạt sau đó đi vào văn phòng tổng giám đốc. Tư Tước, em tới là để tạm biệt anh. Cô nói gì, tạm biệt? Hoắc Tư Tước đang bận rộn trên bàn làm việc, lúc đầu nhìn thấy cô ta đi vào, hắn cũng không định để ý đến người phụ nữ này. Hắn chăm chú vào công việc của mình, ngay cả khi Cố Hạ dùng mắt nóng bỏng và trìu mến nhìn hắn, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cho đến khi, Cố Hạ đột nhiên nói câu này, có ý gì? Nhìn đôi lông mày tuấn tú của người đàn ông cuối cùng khẽ cau lại, trong lúc nhất thời cô ta đột nhiên muốn thay đổi chủ ý nói cho hắn biết, thật ra cô ta chỉ đùa với hắn mà thôi. Nhưng rất nhanh, trong đầu cô ta liền hiện ra lời của dì cô ta nói. Hơn nữa, vừa rồi thời điểm cô ta đi lên, mặc dù chuyện của Ôn Hù Hù không đánh bại Cố Hạ, nhưng đối với Cố Hạ mà nói cũng đã gây cho cô ta không ít ảnh hưởng. Rốt cục, cô ta vẫn tiếp tục bày ra bộ dáng hắn thích nhất. Không phải em đã từng nói với anh, trước đây em có gửi bản thảo cho một tạp chí nước ngoài sao? Gần đây bọn họ liên lạc với em và yêu cầu em qua đó thảo luận chi tiết, họ nói rằng họ muốn ký hợp đồng. Vậy sao? Nghe thấy vậy, sắc mặt Hoắc Tư Tước dịu đi rất nhiều. Hắn thích những thứ đó ở cô ta. Thơ văn của Cố Hạ đã bị chôn vùi dưới gốc cây mộc lan mười mấy năm rồi. Không biết lúc đó cô ta đã kiên trì như thế nào, viết ra được những lá thư mùi mẫn để dưới gốc cây bạch lan cho hắn như thế. Nếu là như vậy, cô có thể đi qua bên đó xem, cô có muốn tôi đặt vé cho cô không? Không ngờ hắn lại chủ động nói giúp cô ta đặt vé máy bay. Bên hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động với cô ta. Cách chương.